Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3084, Đế Tử Cuộc Chiến, mở ra, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Ngộ Tĩnh San lời này, Huy Hoàng Thánh Chủ lông mày cau chặt thắn có lòng muốn nói cái gì, nhưng Hắc Ám Thánh Chủ cùng Quang Minh Thánh Chủ đều là hướng hắn nhìn lại tựa hồ, còn tại bí mật truyền âm. Huy Hoàng Thánh Chủ vẻ mặt giận dữ, nhìn về phía Ngộ Tĩnh San thời điểm. Đáy mắt chỗ sâu còn tràn ngập nồng đậm kiêng kỵ. Trước đó bọn hắn đều coi là Bạch Hổ Thánh Triều theo Phượng Hoàng Hoàng Triều triệt binh là thật tại hướng bọn họ thỏa hiệp. Nhưng giờ phút này, Ngộ Tĩnh San lời nói rõ ràng biểu hiện ra lập trường của nàng. Bạch Hổ Thánh Triều như trước vẫn là cái kia bá đạo Bạch Hổ Thánh Triều. Ta không động ngươi, ngươi tốt nhất cũng không cần tới trêu chọc ta. Thời gian đã tới, oanh, nổ thật to âm thanh. Theo giữa hư không truyền ra, có mây đen ngưng tụ đến, trong đó xen lẫn muôn vàn lôi minh, đột nhiên trong hư không nổ vang. Vô số người, nhìn rõ ràng, mây đen kia nổ tung, liền như là thao thiên gió lốc bị ném đi một dạng, vừa giống như là đại sơn sụp đổ, bụi đất đầy trời. Rõ ràng thoạt nhìn ô chọc không thể tả, nhưng ở nổ tung về sau, rồi lại là tràn ra quang mang rực rỡ. Có năm chữ to. Theo bên trong chậm rãi nổi lên. Đế tử vinh dự chiến. T, vẻn vẹn một màn này, liền để vô số người đảo hút miệng khí lạnh. Cái này cần là mạnh cỡ nào thủ đoạn, mới có thể tạo nên đáng sợ như vậy một màn. Mấu chốt là, vẻn vẹn vì thể hiện ra đế tử vinh dự chiến năm chữ to. Bởi vậy rõ ràng, đây là huy hoàng bực nào một việc trọng đại. Hiu hiu hiu hiu, bốn bóng người, theo đông, tây, nam. Bắc bốn phương tám hướng lao ra, lộ ra màu đen nhánh quỹ tích. Tuy không khí tức phát ra, nhưng bọn hắn vẻn vẹn đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại không cách nào hình dung áp lực khổng lồ. Cái đó là, Đồng Nguyệt Tiên Đế, trời ạ, Đồng Nguyệt Tiên Đế thế mà đều ra mặt. Đây chính là đỉnh cấp tiên đế cảnh cường giả một trong A, vẫn luôn cực kỳ thần bí tồn tại. Không riêng gì Đồng Nguyệt Đế Quân, còn có Hoa Đường Tiên Đế. Quân Hàn Tiên Đế, Hằng Thiên Tiên Đế. Bốn vị này đều là sớm đã thành danh uy tín lâu năm đỉnh phong tiên đế cảnh A, mà lại đều là tán tu, coi như là tán tu tranh đoạt chiến thời điểm, bọn hắn đều không có ra sân qua, thế mà tới tham gia đế tử vinh dự chiến rồi. Chập chập, không hổ là đế triều chỗ tổ chức việc trọng đại, thủ bút này thật là rất lớn A, bởi vì bốn người này xuất hiện, giữa sân lập tức nhấc lên từng đợt náo động. Vô số tầm mắt đều rơi vào này bốn người trên thân. Nếu nói những đế tử đó là từng vòng đang ở bay lên diệu nhật, vậy bọn hắn liền là này trên đỉnh đầu, có thể dung nạp diệu nhật bầu trời. Lọt vào trong tầm mắt, tất cả đều là thiên, có người khoát tay áo, ra hiệu giữa sân an tĩnh. Đây là Đồng Nguyệt Tiên Đế, tại bốn phía an tĩnh lại về sau, hắn mỉm cười, mở miệng nói. Có thể được đến mời. Tới tham gia này đế tử vinh dự chiến, là bản đế vinh hạnh. Đồng Nguyệt Tiên Đế uy vũ, có người nhịn không được lại là hô lên. Không riêng gì hắn, những người khác cũng đều đang ánh mắt lấp lánh nhìn xem Đồng Nguyệt Tiên Đế, trong mắt cuồng nhiệt khó mà che giấu. Rõ ràng, những người này đối với Đồng Nguyệt Tiên Đế bốn người, là đến cỡ nào ngưỡng mộ. Cái này người cắt ngang Đồng Nguyệt Tiên Đế, có thể người sau cũng không phẫn nộ. Hắn lần nữa cười cười. Nhìn về phía mặt khác ba vị tiên đế cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người kia đều là nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu Đồng Nguyệt Tiên Đế. Chuyện kế tiếp, chỉ cần hắn một người mở miệng là đủ. Ba người bọn họ xuất hiện, cũng bất quá là đứng chàng thôi. Đồng Nguyệt Tiên Đế không tiếp tục lưỡng lự, nói. Bản đế bốn người trong tay, đều có một viên thất phẩm đan dược. Tuy vô pháp luyện đan giới cái kia ba vị trí tôn so sánh. Nhưng cũng không phải quá kém, trọng yếu nhất chính là, có thể để cho các ngươi dùng tiên tôn cảnh, thậm chí là tiên hoàng cảnh tu vi tới thôn phệ. Không hề nghi ngờ, này bốn viên thuốc, đều là tăng cao tu vi. Bản đế bốn người, đều là tán tu, cùng các thế lực lớn không quan hệ, cho nên cũng không tồn tại cái gì âm thầm thương lượng xong sự tình. Tại đây đế tử vinh dự chiến bên trong, chỉ cần là nhìn chúng thế nào vị đệ tử. Liền sẽ đem này bốn viên thuốc cho hắn. Có thể là một vị đế tử, cũng có thể là bốn vị đế tử, nhưng nhiều nhất cũng là bốn vị đế tử. Nói đến đây, Đồng Nguyệt Tiên Đế hơi hơi dừng lại một chút. Chợt, hắn lại nói, đế tử vinh dự chiến sự tình, nghĩ đến chư vị đế tử cũng đã biết quy củ. Vẫn là như dĩ vãng một dạng, trận đầu săn tiên, trận thứ hai lôi đài, trận thứ ba khiêu chiến. Ba hạng đầu, đều đã cho các ngươi chuẩn bị xong tiên linh trì, ở trong đó, người thứ ba có thể gia tăng một cái tiểu phẩm cấp, người thứ hai có thể gia tăng hai cái, tên thứ nhất, có thể gia tăng ba cái. Trừ cái đó ra, còn có các đại đế triều chung nhau cung cấp tiên tinh, đan dược, vũ khí, bí thuật rất nhiều ban thường. Nói đến đây, phía dưới cái kia rất nhiều đế tử, hô hấp đã bắt đầu dồn dập lên. Ngoại trừ tiên linh trì bên ngoài, mỗi một lần các đại đế triều cung cấp tiên tinh, đan dược các loại, đều là không giống nhau. Nhưng trọn vẹn hơn 400 cái đế triều, chung nhau cung cấp, chỉ là tiên tinh, cũng ít nhất đều vượt qua vạn ức. Vật phẩm bình thường, này chút đế tử đều là chướng mắt. Bởi vậy, vô luận là đan dược, vũ khí, bí thuật các loại, này chút đế triều, mặc dù không phải xuất gia cấp cao nhất, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không kém. Tốt, Đồng Nguyệt Tiên Đế lại là mở miệng. Tiếp đó, đế tử vinh dự chiến chính thức bắt đầu. Trận đầu, săn tiên, các ngươi sẽ tiến vào một cái đặc thù bí cảnh bên trong, trong đó có vô số tiên thú tồn tại, mà các ngươi cần thiết thu hoạch là ngũ giai, cùng với lục giai tiên thú tinh hạch. Một viên lục giai tiên thú tinh hạch có thể chống đỡ 10 viên ngũ giai tiên thú tinh hạch số lượng. Chỉ cần có thể tích lũy thu hoạch được vượt qua 200 miếng ngũ giai tiên thú tinh hạch, vậy thì có tư cách tấn thăng trận thứ hai lôi đài thi đấu. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Lời này vừa nói ra, nổ vang chấn thiên. Giống như là có vô số hồi âm, tại rất nhiều đế tử bên tai nổ vang. Trong lòng bọn họ máu nóng, trong nháy mắt bị đề thăng lên. Chuẩn bị xong, rất nhiều đệ tử mở miệng gào thét, chính là Xích Xa đế tử cùng Chân Hoàng đế tử loại cấp bậc này người, vẻ mặt đều có chút đỏ lên. Bọn hắn là cao quý tiên tôn cảnh, có thể cuối cùng vẫn luôn sống ở đế triều bảo hộ phía dưới, cơ hồ không chút trải qua thế sự. Bởi vậy, tâm cảnh của bọn hắn, lịch duyệt, kỳ thật cũng không so với cái kia một mực xông xáo bên ngoài tiên vương cảnh, tiên quân cảnh nhiều. Bình thường tiên tôn cảnh, là không lại bởi vì Đồng Nguyệt Tiên Đế loại lời này, mà tiến hành gào thét. Vậy thì bắt đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Nguyệt Tiên Đế quát lên một tiếng lớn, bốn vị đỉnh phong tiên đế cảnh cường giả, tại lúc này đồng thời ra tay. Ào ào ào rào, từng đạo đạo quang mang, từ trong tay bọn họ xuất hiện, trong nháy mắt chợt thả hư không. Có kinh người vết rạn bị xé mở, một đạo cửa hang lớn, chậm rãi hiện lên ở tầm mắt mọi người ở trong. Theo cái kia trong động khẩu, truyền ra từng đạo lục quang. Tựa như là có từng con tiên thú, ở trong đó nhìn chằm chằm bên ngoài một dạng. Này, chính là cái kia đặc thù bí cảnh lối vào. Đồng Nguyệt Tiên Đế lại nói, trận đầu, thời hạn làm 10 ngày, bản đế tại đây bên trong, chúc chư vị hảo vận. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.